Chương 1884, xui xẻo trùng thần, cẩm lân dị dạng. Nhìn một chút trong tay còn sót lại trùng ổ, trùng thần đơn giản là khóc không ra nước mắt, không được ở đây quá nguy hiểm, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Phốc một cái, máu đen đột nhiên tự quỷ chủ trong mì hệ NG phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao bản tọa luân hồi lực lượng sẽ bị tổn thương? Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, chẳng lẽ trùng thần vào lần này nguyên bên trong tao ngộ rồi tiên thiên thần linh? Không thể a, trùng thần chính là đại thành tiên thiên thần thú, không có lý do gì giết không chết chỉ là một cái tân sinh tiên thiên thần linh. Quỷ chủ ánh mắt nghi ngờ không thôi, các vị vô thượng cường giả ánh mắt nhìn về phía quỷ chủ, cũng là trong hai mắt né qua vẻ kinh ngạc. Lão giả này nôn đến nhưng là bản mệnh tinh huyết, chẳng lẽ là bản mệnh tinh huyết nhiều lắm? Cần le le ngọc thạch lao tổ trong mắt tràn đầy trêu chọc. Lao tổ trong miệng tích đức ngọc độc tú nhất thời thể diện tối sầm, nhân ra không đến trêu chọc ngươi, ngươi lại còn chủ động muốn qua đi gây sự, quả thực không làm người tử, ngươi nếu như ở lung tung gây sự, đừng trách ta đưa ngươi đẩy ra ngoài. Ngọc thạch lao tổ nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, kha kha, lao tổ ta thói quen. Cảm giác tựa hồ có gì đó không đúng a, Hàn Ly một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ. Lao giả này tốt muốn biết gì đó huyết ma nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai tay ôm ngực, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, giữa chân mày thanh liên không ngừng nhảy nhót hoan hô. Ngọc Độc Tú biết trong này tất nhiên có đối với mình hữu ích đồ vật, hoặc giả nói là chính mình nhất định phải tranh cướp đồ vật. Lao quỷ này tựa hồ thương tổn tới bản nguyên A Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Thật giống là như vậy, cũng không biết lao già này bị cái gì dạng đả kích, lại dáng dấp như vậy. Đây chính là bản mệnh tinh huyết A Thái đấu giáo tổ nói. Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta sẽ chờ chia cắt tiên thiên thần linh Thái Bình giáo tổ vướt vướt hoàng đồ. Thật là, này thế giới chủ góc quả thật không phải là dễ làm như vậy, một khi có tiên thiên thần thú, chúng ta đi gánh trách nhiệm, lao ra hỏa này chia xong nơi, thực sự là lẽ nào có lý đó, ngạc thần hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá là tiên thiên thần linh thôi, ấu niên tiên thiên thần linh trong nháy mắt liền có thể đem giết chết, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, giết chết sau khi đoạt liền đi người. Bất quá ta nghe người ta nói, này tiên thiên thần linh không có tốt như vậy giết, bằng không chúng ta đem này tiên thiên thần linh cho yêu tộc giết. Lang thần trong mắt lóe ra một vẻ giả dối. Không được, chúng ta bây giờ tu luyện vẫn đục khí, này tiên thiên thần linh tác dụng ngược lại không lớn, nhưng đối với yêu tộc tới nói cũng không sai. Đối với yêu tộc tới nói, vật này chính là nhất vật chân quý, một khi bị yêu tộc được bảo vật này, cái kia có thể gặp phiền thoái, thôi diễn ra thuộc về thần chi pháp tắc, càng thêm khó có thể đối phó. Sư thần không đồng ý mọi người đang nói. Đột nhiên gặp được cái kia hư không gần sóng, một luồng tiên thiên khí thế khuếch tán, sư thần gầm lên giận dữ, động thủ. Động thủ, đúng là động thủ, đã thấy cái kia 12 vị ma thần dồn dập ra tay, nơi này là lục địa, yêu thần hết sức quả quyết không có xen vào, ở lục trong đất mọi người có thể không phải là đối thủ của ma thần, thẳng thắn không tìm phiền toái cho mình. Vô liêm sỉ. Trung thần vừa tự thứ nguyên bên trong trốn ra được, liền cảm giác được trong thiên địa vẫn đục khí bắt đầu phun ra. Tiếp theo liền thấy đến 12 con lông nhún nhún bàn tay lớn hướng về chính mình vô tới, muốn đem chính mình tiêu diệt. Mắng một tiếng, trung thần trong nháy mắt tản ra chân thân, hóa thành phô thiên cái địa đám trùng, tránh được các vị ma thần công kích, chật vật ở phía xa gây dựng lại chân thân, thứ hôn trướng các ngươi không thấy rõ người sao là bản tọa. Trung thần. Nhìn chật vật chạy ra khỏi trung thần, 12 vị ma thần nhất thời ngây ngẩn cả người, này trung thần nhưng la đại thành thần thú, hơn nữa lấy khó chơi sưng. Mọi người trên căn bản là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tại sao là ngươi, ngạc thần nhìn trung thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trung thần nói, các ngươi chớ để ý ta, tai họa đến rồi, tai họa đến rồi, thứ nguyên kia bên trong có một con quái vật khủng bố muốn xuất thế, các ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, trung thần đi tới quỷ chủ trước người, cái kia quỷ chủ sắc mặt mang theo trắng xám nói, xảy ra chuyện gì? Bên trong có một cái quái vật, nguyên bản ta đã ngưng tụ trăm vạn thế giới, nhưng đều bị quái vật kia một cái nuốt. Dư A theo suy đoán của ta, hiện tại còn dư lại thế giới cũng không có 100 cái, nhìn trong tay thiếu mất 9 phần 10 trùng ổ, phảng phất là bị cắn quá độ quả táo giống như vậy, giống như là cái kia một vòng không thắng, hết sức hẹp không thắng. Trăm vạn thế giới biến thành trăm cái, đây đúng là có chút trên trời dưới đất khác nhau một trời một vực. Quỷ chủ sắc mặt trắng bệch nhìn một chút thế giới, lúc này thiệt thòi lớn rồi. Ngươi đừng có gấp, ta chủng tộc dành nhất về sáng lập thứ nguyên, mở ra hư không, cho thời gian của ta. Ta nhất định sẽ một lần nữa diễn sinh ra trăm vạn thế giới, trùng thần vỗ bộ ngực nói. Quỷ chủ không nói gì, một đôi mắt nhìn hư không, cũng được, bây giờ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc mới là chủ giác, lần kế tiếp đại tranh chi thế lại là trăm vạn nở năm sau khi, có này trăm thời gian vạn năm, ngươi nên cũng không xê xích gì nhiều, bất quá bản tọa hoài nghi, cái kia Phật gia không hẳn chịu cho ta trăm vạn nở năm thời gian, còn có Ngọc Thạch lão tổ, Hồng Quân mắt nhìn chằm chằm, ta Âm Ti bây giờ cũng là cường địch vần quanh, huyết ma, cầu lại hà đều là Hồng Quân nằm vùng quân cờ, nhưng bản tọa nhưng không thể ra sức. Liền không thể đem cái kia huyết ma xúi dục lôi kéo sao? Trùng thần nói. Quỷ chủ lung lay đầu, chuyện này nếu có thể làm, hắn sớm làm, làm sao huyết ma chính là vương bát ăn quả cân, quyết tâm, căn bản là không để ý tới mình lôi kéo, trong này là vật gì. Không biết ta chỉ là thấy được một há to mồm, cắn nuốt trăm vạn thế giới trùng thần lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người đang nói, chỉ thấy trong hư không từng kia một hỗn độn khí tiêu tán ra, kèm theo tiên thiên khí thế, cái kia ngọc thạch lao tổ nhất thời sững sờ. Thật giống có điểm không đúng á, tại sao không đúng? Kình lực ngọc độc tú sững sờ. Không biết tiên thiên thần linh xuất thế không phải là này, này loại khí thế a? Ngọc thạch lao tổ cao mày, nói là tiên thiên thần thú, cũng không phải, nói là tiên thiên thần linh, nhưng cũng không quá giống. Kỳ quái, ngọc thạch lao tổ cao mày đầu, tựa hồ gặp cái gì nan giải việc. Giống một tiếng giống to, chấn động đại thế giới, vô số lần nguyên rung động, chỉ thấy trong hư không không ngừng run run, tựa hồ có quái vật gì ở không ngừng đánh vào cái kia hư không vô tận. Muốn chạy ra đến. Làm sao cảm giác có chút không ổn? Thái dịch giáo tổ siết chặt trong tay mai rùa. Ngọc độc tú thanh liên không ngừng hoan hô nhảy lên, một đôi mắt không hề lay động đứng ở nơi đó, nhìn ba động hư không, vô số rối loạn cương phong không ngừng cuốn lên, gợi lên đại thế giới. Chuyện gì thế này? Lúc này giữa trường mọi người thấy cái kia lưu động ra hỗn độn khí, sắc mặt quái dị nói, không nghe nói tiên thiên thần thú xuất thế, sẽ có hỗn độn khí làm bạn. Bản tọa chính là trời bọn ngươi còn không mau mau quỳ lạy. Một luồng mạnh mẽ ý niệm từ hư không bên trong quét khắp toàn trường, trong thanh âm đầy dây vô tận uy nghiêm. Trời! Mọi người sững sờ. Cái kia Cẩm Lân biến sắc, lập tức trong mắt lóe ra một vệt vẻ kích động nhìn cái kia cự thú, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, mạnh mẽ kiểm chế lại trong lòng vẻ mặt kích động. Trời, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Thái dịch giáo tổ nói, các vị đạo hưu ai biết này trời là vật gì? Mọi người nghe vậy không nói gì, tượng thần nói, bản tọa không biết cái gì là trời, nhưng cũng cảm thấy bên trong có một cỗ khí thế khủng bố ở tiêu tán ra, chỉ sơ chúng ta là phiền thoái, hẳn là đại thành tiên thiên thần thú. Không phải tiên thiên thần thú tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Giữ tận trùng thần ở một bên kiên quyết phủ quyết. Đó là cái gì? Càng không thể là tiên thiên thần linh a. Lão tổ ta cảm nhận được một luồng hỗn loạn bất tường sức mạnh, căn bản cũng không có tiên thiên thần chi sức mạnh kia. Trật tự cảm giác, ngọc thạch lão tổ cau mày đầu. Cẩm Lân nhìn ngươi vẻ mặt kích động, đáy mắt nơi sâu xa tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, chẳng lẽ ngươi biết này trời? Tin tức ngọc độc tú một đôi mắt nhìn về phía Cẩm Lân, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Cẩm Lân. Cái kia Cẩm Lân cười khổ, Hồng Quân, không nên đùa giỡn, không nên đùa giỡn, coi như chúng ta là kẻ thù, ngươi cũng không thể như thế nói xấu ta à? Ta sinh ra vào hiện tại, nhảy long môn không đủ 2 vạn năm, kiến thức nông cạn, các ngươi cũng không biết này ngày là vật gì, bản tọa làm sao biết? Có thật không? Thái dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn Cẩm Lân, đầy dây một cô giò xét mùi vị. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.